không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 197, Túy Hương Lâu. Đem thủ trạc giao cho hỏa linh tử về sau, Lâm Bắc rời khỏi vô tận không gian bên trong, liếc mắt nhìn bầu trời cảnh tượng, nguyên bản ban ngày trong nháy mắt bị đêm tối thay thế. Lúc này Lâm Bắc phát hiện, chính mình dĩ nhiên vô sự có thể làm. Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới, Tù giống như có mời Lâm Bắc nghe khúc kia mà, phát chính như nay không có việc gì, chẳng bằng đi vào huyền âm các nghe Tù Nhi khải một bản. Nghe một chút cái này ngũ vực nơi, cầm tiên tử tiên nhạc đến tột cùng có như thế nào loại uy lực. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc bị ngăn ở huyền âm các trước mặt, cản đường vẫn là cái kia hai cái thái ất huyền tiên sơ kỳ tu vi song bào thai nữ thị vệ. Chi âm, linh âm, ứng long điện hạ, hiện tại ngài không thể vào huyền âm các. Ồ, vì sao? Đại công chúa bây giờ đang cùng bạn tốt của nàng cùng nhau sáng tác nhạc khúc. Bất kỳ người nào không được đi vào quấy rối. Chi âm vẻ mặt kiên định biểu tình, nhìn Lâm Bắc nói đạo, tốt đi, vậy lần sau trở lại đi. Còn tiếp theo là lúc nào? Đoán chừng là lần sau lại trở về ngũ vực đất thời điểm đi. Ly khai huyền âm các, Lâm Bắc một thân một mình ở tự gia địa bàn thượng tàu lấy. Đi ở ứng long điện phụ cận vọng nguyệt đình bên trong ngồi. Hưởng thụ nhất cá nhân thế giới. Cái này vọng nguyệt đình tuy là tên là vọng nguyệt đình. Nhưng là thiên không bên trên lại không có bất kỳ tinh túc tồn tại. Cũng không biết kiến tạo đình này nhân vì sao phải lấy một cái tên như vậy. Đang ở Lâm Bắc nhìn cái này nhàm chán đêm sắc, chuẩn bị liền này chìm vào giấc ngủ thời điểm, chỉ thấy Lâm Hải mang theo Phượng Thiên Dĩnh, hai người tay trong tay, hướng Lâm Bắc đi tới. Đồng thời, Lâm Hải nhìn về phía Lâm Bắc, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng nói. Đại ca, Lâm Hải, làm sao ngươi tới? Đệ muội, ngươi cũng tới. Lâm Bắc khi nhìn đến Lâm Hải một khắc kia, buồn ngủ trong nháy mắt tiêu thất, nhìn về phía Lâm Hải cười nói, đồng thời cũng phát hiện bị Lâm Hải nắm tay Phượng Thiên Dĩnh. Đại ca tốt, Phượng Thiên Dĩnh khi nhìn đến Lâm Bắc sau trực tiếp hỏi tiếng khỏe. Theo sau tiếp tục nói ra, đa tạ đại ca bang Tiểu Hải tìm về ký ức. Dĩnh Nhi ở chỗ này cho đại ca nói lời cảm tạ. Lâm Hải là đệ đệ của ta, ta làm những thứ này đều là phải. Đúng, các ngươi tới nơi này làm gì? Không sẽ là chuyên môn hỏi cái này sự kiện tình đi một chuyến chứ? Không phải đâu, đại ca, ngươi khả năng cảm thấy cái này sự tình bất quá là một cái nhấc tay. Nhưng là, đối với chúng ta mà nói, không thua gì ân cứu mạng. Đã như đây, làm sao có thể không thân tự tới cửa cảm tạ đâu. Hơn nữa, ta muốn là không được bộ dáng như vậy làm, sợ là Dĩnh Nhi thứ nhất không đáp ứng đây. Vừa nói, cầm Phượng Thiên Dĩnh ngọc thủ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn Lâm Bắc đột nhiên có nhất chủng tâm tắc cảm giác. Thầm nghĩ, hai người này sẽ không là cố ý chứ. Đại buổi tối, tay trong tay, đi tới trước mặt của ta đẹp đẽ tình yêu. Đại ca, ngươi bây giờ có hay không sự tình làm? Ta muốn là có chuyện làm. Ta còn liền một người như vậy, cô Linh Linh ngồi ở vọng nguyệt đình bên trong. Nhìn hai người đẹp đẽ tình yêu sao? Lâm Bắc mang theo một tia oán niệm nói đạo. Đồng thời Lâm Bắc phát thệ, Như Lãnh vô song tu vi đạt được đại đế cấp bậc. Lại nội vũ trụ chuyện tình về sau, Lâm Bắc nhất định sẽ đem Lãnh vô song mang về. Nhưng sau thừa dịp Lâm Hải cùng Phượng Thiên Dĩnh lúc rời đi, ở Lâm Hải trước mặt đẹp đẽ tình yêu, làm cho hắn nếm thử một cái loại cảm giác này. Khái khái, ta muốn mời đại ca cùng ta cùng nhau đi trước Túy Hương Lâu một chuyến. Thuận liền tới tăng tiến một cái hơn 3 vạn năm chưa gặp nhau. Ta người hai người giữa cảm tình, vừa nói, Lâm Hải nhìn về phía Phượng Thiên Dĩnh nói ra. Dĩnh Nhi, ngươi muốn cùng đi sao? Phượng Thiên Dĩnh liếc mắt nhìn Lâm Bắc, đang nhìn Lâm Hải nói ra. Cũng không cần, sẽ không ngại ngại ngươi cùng đại ca. Nhớ kỹ, đừng như thế muộn trở về là được. Lâm Hải nghe vậy, mang trên mặt tiếu ý nói. Đây là tự nhiên, vừa nói, trực tiếp lôi kéo Lâm Bắc tay. Chuẩn bị đi trước đông vực nổi danh, Tửu Lâu, Túy Hương Lâu một chuyến. Đối với Tiểu Hải, trở về sau ngàn vạn lần không nên để cho ta nhận thấy được ngươi trên người có một cái nữ nhân nào đó mùi. Còn nữa, không muốn uống quá nhiều rượu. Bằng không, ngươi biết hậu quả. Phượng Thiên Dĩnh hiền hòa nhìn Lâm Hải cười nói. Lâm Hải nghe vậy, đánh run một cái về sau. Nhìn về phía Phượng Thiên Dĩnh nói ra. Nhất định nhất định. Lâm Bắc nhìn mình lão đệ cái bộ dáng này, bên trong khẳng định có cái gì không thể gặp người bí mật. Lâm Bắc tức thì lòng hiếu kỳ phía trên, muốn giải khai một cái trong đó bí ẩn. Nhưng mà, lại bị Lâm Hải xèo xèo ô ô xoay qua chỗ khác. Rất nhanh, hai người liền tới đến đông vực nổi danh nhất Túy Hương Lâu chỗ. Túy Hương Lâu, chuyên môn bán ra ngũ vực đất mỗi bên chủng rượu ngon mà nổi tiếng. Quan trọng nhất là, nơi đây vẫn còn có Bồi Tửu tiểu thư. Thảo nào phía trước Phượng Thiên Dĩnh sẽ cùng Lâm Hải nói, không nên để cho nàng ngửi được những nữ nhân khác mùi vị. Nguyên lai là chỉ cái này. Trong bao xương, đại ca, đến, đây chính là đông vực nổi danh rượu ngon, Tam Thế Phù Trần. Mặc dù là ta cảnh giới bực này nhân uống lên vài hũ, đều muốn say trên nhất thiên. Ở nhất vị mặc hở hang Bồi Tửu tiểu tỷ tỷ đem một vò từ huyền tinh chế tạo vò rượu lấy tới về sau, Lâm Hải một tay lấy đàn đắp xốc lên, rượu ngon mùi trong nháy mắt khuếch tán, tràn ngập cả phòng. Lâm Hải đem Tam Thế Phù Trần rượu ngã vào chỉ một cái cao thấp chén rượu bên trong, theo sau đưa tới Lâm Bắc trước mặt. Lâm Bắc tiếp nhận rượu ngon, nhất khẩu đem bên ngoài uống xuống. Tam Thế Phù Trần vị giờ khắc này ở Lâm Bắc lưỡi nhọn trên phát huy được, khiến người ta say mê, không khỏi nhớ tới hơn 3 vạn năm trước toàn gia ở gia bên trong sinh hoạt mỹ hảo hồi ức. Uống cái này rượu về sau, ta trước đây uống đều là đồ chơi gì? Lâm Bắc cảm thán một câu đạo, theo sau ý bảo Lâm Hải tiếp tục rót rượu. Lâm Hải thấy thế, mang trên mặt tiêu ý, tiếp tục cho Lâm Bắc rót rượu, đồng thời mình cũng cho mình ngược lại trên một ly. Hai huynh đệ bắt đầu uống lên rượu đến, đồng thời lẫn nhau tuôn ra hơn 3 vạn năm trước đối phương đen tối lịch sử. Đứng ở một bên Bồi Tửu tiểu tỷ tỷ càng nghe, khuôn mặt sắc càng là không đạm định, nàng nhưng là biết trước mắt thân phận của hai người này là cái gì. Cái này khiến hai người đen tối lịch sử từng điểm bị tuôn ra. Bồi Tửu tiểu tỷ tỷ nghe được bí mật cũng càng ngày càng nhiều. Thầm nghĩ, hai người này như chú ý tới nàng nói, có thể hay không bởi vì phải bảo thủ bí mật, đưa nàng cho bí mật xử lý xong đâu. Phải biết, chỉ có triệt để người bị chết, tài năng đủ cam đoan bí mật sẽ không bị bên ngoài truyền. Đang ở hai người lẫn nhau hận thời điểm, Lâm Bắc cùng Lâm Hải đột nhiên cảm giác được cái gì. Mở cửa ra về sau, đi tới lầu xuống, chỉ thấy hai người phụ thân, cũng chính là Lâm Thông Thiên, lúc này dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Ba, làm sao ngươi tới? Lâm Hải mang trên mặt một tia ngượng ngùng tiếu dung, nhìn về phía Lâm Thông Thiên hỏi. Hừ, hai người các ngươi thằng nhóc, tới Túy Hương Lâu uống rượu dĩ nhiên không mang theo trên lão tử. Có hay không đem lão tử để vào mắt? Khái khái, ba, không phải sao, chúng ta cũng là trong lúc nhất thời quên mà thôi. Đến, vừa lúc ba người chúng ta cùng nhau, không say không được về. Hừ, đi, nay muộn chúng ta ba hảo hảo tụ họp một chút. Lâm Thông Thiên vẻ mặt tiếu ý đạo. theo sau ôm chính mình hai cái nhi tử đi vào Chi Lâm Hải bao xuống ghế lô bên trong uống rượu. Ba, ngươi làm sao biết chúng ta ở Túy Hương lâu uống rượu? Cái này lúc, Lâm Hải đem một ly Tam Thế Phù Trần đưa tới Lâm Thông Thiên trước mặt về sau. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, dù sao, hai người bọn họ huynh đệ tới Túy Hương lâu uống rượu. Nhưng là ngoại trừ Phượng Thiên Dĩnh bên ngoài, không ai biết a Lâm Thông Thiên là làm sao tìm được bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.